Niệm tăng được lợi ích như vậy nên phải thường nhất tâm tinh tấn niệm tăng. Niệm giới. Hỏi: thế nào gọi là niệm giới? Đáp: giới có hai thứ, đó là giới hữu lậu, giới vô lậu. Giới hữu lậu cũng chia ra làm hai thứ, đó là giới luật nghi, giới thiền định. Luật nghi giới khiến cho các phiền não không sanh được, còn thiền định giới ngăn các phiền não không cho quấy nhiễu, khiến giữ được tâm thanh tịnh. Người sơ học phải hành cả luật nghi giới và định cộng giới. Nếu hành thêm đạo cộng giới nữa thì mới gọi là hành vô lậu giới. Lại nữa, như trước đây đã nói về niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Phật là vị đại y dương trị hết thảy bệnh của chúng sanh. Pháp là phương thuốc hay để trị bệnh. Tăng là các y sĩ điều trị. Thêm vào đó, giới là những điều cấm kỵ bệnh nhân khi dùng thuốc. Giới là chỗ trú của hết thảy các thiện pháp. Ví như tất cả các cây cỏ đều từ đất mọc lên, tất cả những người được thiền định, trí huệ đều là những người tinh tấn trì giới vậy. Người trì giới thanh tịnh vào được các thiền định, được thật trí huệ. Người xuất gia trì giới thanh tịnh được giải thoát niết bàn. Niệm giới được lợi ích như vậy nên phải thường niệm giới. Hỏi: thế nào gọi là khuyết giới? Đáp: tội ở thân gọi là khuyết giới, tội ở khẩu gọi là phá giới. Tội nặng gọi là khuyết giới, tội nhẹ gọi là phá giới. Người trì giới thanh tịnh chẳng có sanh tâm ái nhiễm. Người bị ái ân trói buộc ví như người bị giam cầm trong lao ngục. Nếu hối tâm trì giới thanh tịnh thì sẽ chẳng còn bị ái nhiễm trói buộc nữa, nên gọi là được giải thoát khỏi dòng ái kiết. Vô lậu giới là giới của người trí. Phật và Bồ Tát tán thán giới này. Vì sao? Vì vô lậu giới chẳng thể bị phá, chẳng thể bị hoại. Nếu y giới này mà tinh tấn tu hành thì sẽ được thật trí huệ. Trong tám thánh đạo có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng thuộc về vô lậu giới. Hỏi: trì giới làm duyên cho thiền định, nay vì sao lại nói trì giới dẫn sanh trí huệ trước, rồi sau đó mới có thiền định? Đáp: người đi đường phải nương theo sự dẫn đạo của đôi mắt. Người tu hành phải nương theo lời dạy bảo của thầy mà tinh tấn tu học, nhất tâm tiến tới, chẳng bao giờ ngã theo tà đạo. Muốn được như vậy, phải có chánh kiến, có chánh trí huệ. Quán năm ấm đều do duyên sanh khởi, do vậy mà chẳng còn vướng mắc nơi các pháp, đoạn trừ được các ái kiết, tận diệt được ba độc tham sân si để tiến thẳng vào đạo vậy. Bởi nhân duyên vậy nên người tu hành phải lấy chánh kiến làm đầu, rõ biết các pháp thế gian đều là hư vọng, chẳng thật có nên nhàm chán, cũng rõ biết niết bàn là giải thoát an lạc nên tu. Do có chánh kiến mà có chánh tư duy khiến trí huệ tăng trưởng, lời nói cũng như hành động đều đúng như pháp, dẫn đến có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Lại nữa, do có chánh kiến mà siêng năng tinh tấn trì giới, chẳng hề giải đãi, dẫn đến được chánh tinh tấn vậy. Lại nữa, do chánh kiến mà thấu triệt được các pháp quán về bốn niệm xứ, dẫn đến có chánh niệm. Rồi khi đã dẹp sạch các phiền não, khi tâm đã được an ổn, không còn tán loạn nữa, thì sẽ được chánh định. Như vậy là chánh kiến tương ưng với chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Thêm vào đó, nếu tinh tấn trì giới sẽ được chánh tinh tấn, khiến chẳng còn mất chánh phương tiện nên được chánh niệm. Có đủ bảy chánh hạnh này rồi, tâm sẽ nhớ mãi, chẳng quên, thường được thanh tịnh, chẳng còn bị loạn động nên được chánh định. Bởi nhân duyên vậy nên nói tu tám thánh đạo được vô lậu giới, được chư Phật và chư Bồ Tát tán thán. Hỏi: trên đây nói về vô lậu giới, còn hữu lậu giới thì như thế nào? Đáp: hữu lậu tùy theo vô lậu mà hiện hành. Hữu lậu giới như tên giặc đã quy hàng, khiến các thiện căn tăng trưởng dần dần, dẫn đến được noãn pháp, nhẫn pháp và đảnh pháp và thế đệ nhất pháp. khi được vô lậu giới rồi mới gọi là niệm giới hoàn toàn. Niệm xả. Hỏi: thế nào gọi là niệm xả? Đáp: xả có hai thứ, đó là xả thí, xả phiền não. Trong xả thí lại có phân biệt hai thứ, đó là xả tài thí, xả pháp thí. Niệm xả là niệm tài thí xả, pháp thí xả và phiền não xả. Đây là căn bản của hết thảy các thiện pháp. Hỏi: vì sao nói do bố thí mà thành tựu được phước đức? Đáp: Phật dạy, bố thí là duyên khởi trợ đạo, tài vật là duyên khởi sanh phiền não, dẫn đến các nghiệp tội. Do xả tài vật mà xả được phiền não, dẫn đến thành tựu được phước đức. Trong kinh có chép mẫu chuyện sau đây: có hai anh em cùng mang theo 10 cân vàng, bỏ nhà ra đi tìm đường sinh sống. Giữa đường, người anh sanh ác tâm muốn giết người em để đoạt lấy số vàng. Người em cũng muốn thủ tiêu người anh để chiếm đoạt hết tài vật về mình. Nghĩ như vậy rồi, hai anh em trở nên lạnh nhạt với nhau, chỉ chờ cơ hội để hại nhau. Do cả hai người đều đề phòng nên chẳng có ai ra tay trước được. Thời gian trôi qua, cả hai anh em bỗng nhiên tỉnh ngộ, đều tự nghĩ rằng: nếu chỉ vì số vàng mà anh em đang tâm sát hại nhau thì chúng ta có khác gì loài ác thú. Thế rồi vừa đi đến bờ suối, người anh cầm túi vàng liền xuống nước. Người em thấy vậy vui mừng reo lên: hay thay, hay thay. Người anh hỏi: sao em lại hớn hở reo mừng như vậy? Người em đáp: này anh ơi, chỉ vì số vàng này mà hai anh em mình đều sanh ác tâm muốn sát hại nhau. Anh đã kịp thời hành động sáng suốt, kéo anh em chúng mình ra khỏi vực sâu của tội lỗi. Kể từ đó, hai anh em được sống an vui, tràn đầy hạnh phúc. Có bài kệ tán thán hạnh bố thí như sau: bố thí là pháp báo, lợi lạc cho mọi người. Qua hành động bố thí, chẳng có ai thua thiệt. Bố thí đem an vui, ngăn được cảnh đói khát, cũng là thuyền vững chắc, đưa qua biển bần cùng, sang tham mờ trí huệ. Lòng nơm nớp sợ lo, nếu rửa bằng nước thí, sẽ sanh nhiều phước lợi, sang tham tướng bần cùng. Trọn đời chẳng được vui, dù cho nhiều của cải, chẳng khác người cùng khổ. Người sang tham có nhà, cũng như ở mồ hoang, vì mọi người lánh xa, chẳng ai muốn đến gần. Sang tham là như vậy, trong suốt cả cuộc đời chẳng có chút phước đức, sống chẳng hành bố thí, đến khi sắp lìa đời, tiếc của sanh sầu khổ, khóc lóc riêng một mình, lửa hối đốt thân tâm, bố thí được an lạc, trọn chẳng có các khổ. Người tu hạnh bố thí, tiếng tốt vang khắp nơi, được người trí ái kính, trong chúng chẳng sợ hãi, mạng chung sanh cõi trời, về sau được niết bàn. Vậy nên sang tham đáng chê trách, bố thí được thán khen. Hỏi: thế nào gọi là niệm pháp thí? Đáp: người tu hành biết rõ pháp thí lợi ích muôn đời. Phật dạy: trong tất cả các hạnh bố thí thì pháp thí là hơn hết. Pháp thí được vô lượng công đức, dạy chúng sanh biết Phật pháp, dùng từ bi trí huệ để độ chúng sanh, gọi là thanh tịnh pháp thí. Người tu hành biết rõ pháp thí làm duyên khởi tu bố thí ở trong đời này và cả ở đời sau. Hỏi: thế nào gọi là pháp thí? Đáp: ví như vị lương y chẩn mạch, rồi tùy theo bệnh mà cho thuốc, sao cho người bệnh chống được bình phục. Người thí pháp cũng như vậy, phải tùy theo đối tượng của chúng sanh mà nói pháp, khiến cho họ vào được đạo, ở đời này và cả muôn đời sau được an ổn. Người thí pháp phải dùng cả thân, khẩu, ý của mình để dẫn dắt chúng sanh, khiến họ phát được tính tâm thanh tịnh, tinh tấn tu hành. Ví như đối với người tham dục nhiều thì phải dạy họ về phương pháp quán bất tịnh. Đối với người sân nhuế nhiều thì phải dạy cho họ phương pháp quán từ bi. Đối với người si mê nhiều thì nên dạy cho họ quán về vô thường, vô ngã. Như vậy mới thật là vì chúng sanh trang nghiêm pháp thí. Hỏi: đối với người tu bốn niệm xứ thì nên dạy cho họ pháp gì? Đáp: nên dạy cho họ niệm xả là vi diệu hơn hết. Vì sao? Vì niệm xả là bước đầu đi vào thiền quán vậy. Niệm thiên. Hỏi: vì sao người học Phật lại còn phải niệm thiên nữa? Đáp: tu bố thí được phước báo sanh về cõi trời, bởi vậy nên niệm thí cũng là niệm thiên vậy. Người còn dục tâm thì niệm sanh về dục giới thiên, người đã ly dục thì niệm sanh về sắc giới thiên, người tu vô lậu đạo thì niệm sanh về vô sắc giới thiên. Niệm hơi thở ra vào. Hỏi: vì sao người học Phật phải học niệm hơi thở ra vào? Đáp: niệm hơi thở ra vào để thấy rõ thân này là như huyễn, như mộng, như nước bọt. Vì sao? Vì mạng sống gắn liền với hơi thở ra vào, còn hơi thở ra vào là còn sống. Khi thở ra mà chẳng có thở vào nữa là chết. Trong kinh có nói: mạng người mong manh như ngọn đèn lung lay trước gió, một hơi thở ra không trở vào lại thì thân này đây đã đồng tro đất. Niệm chết. Hỏi: vì sao người học Phật phải niệm chết? Đáp: phải niệm chết để biết rõ thân này là vô thường. Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, cho nên người học Phật không được chần chờ, giải đãi, mà trái lại phải luôn luôn siêng năng tinh tấn tu hành. Như bài kệ thuyết: sự chết đến bất kỳ, chẳng ai thể biết được. Người trong thai đã chết, người vừa sanh liền chết, người chết độ tuổi xuân, người đợi già mới chết. Quả đến thời phải chính, duyên tận pháp diệt theo. Chết là phường oan gia, chẳng ai thoát khỏi chết. Có thân là phải chết, nhưng chết trong an ổn là chết của bậc trí, có vô lượng oai đức. Chết trước hay chết sau, trên đời chẳng ai thoát. Xua đuổi chết vẫn đến, gian sinh chết chẳng tha. Dù trốn tránh nơi đâu, chết vẫn tìm đến được. Tinh tấn trì tịnh giới, vẫn chẳng thoát khỏi chết. Giặc chết chẳng chừa ai, đến thời là phải chết. Như vậy, người tu hành phải biết rõ thân này là vô thường, chẳng nên vì tham sống mà sanh phóng dật giải đãi. Trong kinh có chép mẫu chuyện sau đây. Có một vị tỷ kheo hỏi Phật: bạch Thế Tôn, tướng chết như thế nào? Phật dạy: ý ông nghĩ sao? Vị tỷ kheo đáp: bạch Thế Tôn, con chỉ cầu được sống 7 năm. Phật dạy: như vậy là còn phóng dật. Có một vị tỷ kheo thứ hai thưa: bạch Thế Tôn, con chỉ cầu được sống 7 tháng. Phật dạy: như vậy vẫn còn phóng dật. Lại có những vị tỷ kheo cầu được sống 7 ngày, 6 ngày, 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày. Phật đều dạy: như vậy vẫn còn là phóng dật. Lại có một vị tỷ kheo khác thưa: bạch Thế Tôn, con chỉ xin cầu được sống trong thời gian 1 buổi ăn thôi. Phật vẫn lắc đầu và dạy: như vậy vẫn còn là phóng dật. Sau cùng có một vị tỷ kheo khác đến trước Phật thưa: bạch Thế Tôn, sự sống của con chỉ ở nơi hơi thở ra vào mà thôi. Phật dạy: đúng vậy, đúng vậy. Chính ông mới là người không buông lung phóng dật. Rồi Phật dạy tiếp: này các tỷ kheo, thời gian trôi qua mau, chẳng dừng nghỉ. Sanh diệt vô thường, tất cả đều là như huyễn như hóa. Vậy nên phải biết niệm chết, chớ để cho thời gian trôi qua trong sự buông lung phóng dật giải đãi. Nếu vô trí chẳng biết niệm chết thì sẽ bị các duyên trói buộc, chẳng có tự tại. Hỏi: có vô lượng Phật, vì sao chỉ niệm Phật hiện tại thôi? Đáp: tuy có vô lượng chư Phật trong 3 đời và trong khắp cả 10 phương, nhưng vì Phật nào cũng nói lên cùng một đạo lý. Ví như trên núi Bảo Sơn có Ngọc Bảo Châu, khiến nhiều người muốn leo lên lấy, có người chỉ leo lên được nửa chừng núi đã xuống, có người đã leo lên đến gần đỉnh núi rồi, nhưng kiệt sức đành phải xuống. Lại có vị quốc vương thấy nhân dân khổ nhọc như vậy, đã cho dựng một chiếc thang cao đến tận đỉnh núi, khiến mọi người đều leo lên được đến nơi và lấy được bảo châu và các bảo vật khác. Thật tướng của Pháp ví như ngọc bảo châu ở trên núi Bảo Sơn cao dòi dọi, nên chúng sanh chẳng làm sao thấy được. Các hàng ngoại đạo cũng chẳng có thể hay biết gì, dẫn đến Phạm Thiên Dương cũng chẳng cầu được. Phật đại từ đại bi thương xót chúng sanh, dạy cho họ tu đầy đủ sáu pháp ba la mật, thuyết 12 bộ kinh, lập ra 84,000 pháp môn tu nhằm tạo phương tiện bắc thang cao cho chúng sanh leo lên đến nơi thật tướng các pháp. Rất nhiều người theo Phật nghe pháp như các ngài Kiều Trần Như, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, dẫn đến các sa di nhỏ tuổi như Tô Ma, La Hầu La đều vào được vô lậu đạo. Các pháp thâm diệu như năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo đều là những nấc thang đưa chúng sanh đến đạo quả. Bởi nhân duyên vậy nên phải niệm Phật. Niệm Phật rồi còn phải niệm pháp, niệm tăng. Chư tăng theo lời dạy của Phật nói ra các pháp bảo, do tinh tấn tu hành mà chư tăng rõ được lời dạy của Phật nên được gọi là tăng bảo. Chúng sanh nhờ tăng bảo mà rõ được Phật bảo và pháp bảo vậy. Phật vì đại sự nhân duyên thị hiện sanh làm người, đem giáo pháp nhiệm màu khai thị cho chúng sanh. Do có giáo pháp của Phật mà chúng sanh duyên theo đó tu hành. Phật dạy, người niệm Phật muốn thấm nhuần pháp bảo phải xuất gia vào trong tăng số, phải trừ hết các ác nghiệp ở thân, ở khẩu và ở ý, phải trì giới thanh tịnh, nhất tâm tinh tấn hành trì theo như lời Phật dạy. Hỏi, phải hành trì như thế nào mới xứng đáng ở trong bảy chúng của Phật? Đáp, phải là người trì giới thanh tịnh, phá ác tâm, phá sang tham. Hành niệm xả luôn luôn muốn làm cho người khác an lạc, lại phải phá được tâm sân nhuế, tin làm phước được quả báo tốt, phá được lưới tà kiến. Được như vậy mới xứng đáng ở trong tăng số của Phật. Ở trong tăng số được giới pháp rồi hành bố thí, là trú được trong 10 thiện đạo, ly được 10 ác đạo. Nên biết tu 10 thiện đạo được phước báo sanh lên cõi trời. Cho nên sau khi niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm xả, hành giả còn phải niệm thiên nữa. Người tu thiền định còn phải nhiếp tâm niệm ban châu tam muội để diệt các ác giác quán. Các ác giác quán dù vi tế cũng làm trở ngại người vào thiền định, ví như các hạt mưa phùn dù nhỏ li ti cũng đủ để làm ướt các bụi trần vậy. Ngoài ra, hành giả lại còn phải quán thân này mong manh như bọt nước, gắn liền với hơi thở ra vào. Còn hơi thở ra vào là còn sống, khi thở ra mà không thở vào là chết. Cho nên hành giả lại phải niệm hơi thở ra vào. Sau cùng, hành giả lại còn phải niệm chết nữa. Tu bảy niệm trước đã có rất nhiều công đức, nhưng nếu sanh tâm giải đãi thì hành giả phải niệm chết. Vì sao? Vì thấy cái chết trước mắt sẽ chẳng còn sanh tâm giải đãi nữa. Sau khi Phật diệt độ rồi, ngài A Na Luật có thuyết bài kệ rằng: pháp hữu di như mây, người trí chẳng nên tin, trước sức mạnh vô thường, kim cang cũng tán hoại. Như vậy là đã thứ lớp trình bày xong về tám niệm. Hỏi, Thanh Văn và Bồ Tát đều tu tám niệm hay sao? Đáp, Thanh Văn và Bồ Tát đều tu tám niệm, nhưng có sai khác. Thanh Văn vì tự thân mà tu tám niệm, nhằm tự giải thoát khỏi các khổ sanh già bệnh chết. Còn Bồ Tát vì hết thảy chúng sanh mà tu tám niệm ấy, nên được vô lượng công đức. Trong kinh Đại Bát Nhã, Phật dạy ngài Xá Lợi Phất rằng: này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát không trú pháp bố thí, mà trú trong Bát Nhã Ba La Mật mới đầy đủ đàn Ba La Mật, dẫn đến được đầy đủ tám niệm mà chẳng sanh tâm chấp, vì rõ biết hết thảy pháp đều là bất khả đắc cả. Bởi nhân duyên vậy nên nói, Bồ Tát khác với thanh văn chẳng trú pháp bố thí, mà được đầy đủ đàn ba la mật, dẫn đến đầy đủ tám niệm, rõ biết tất cả đều bất khả đắc. Bồ Tát tu như vậy nên thành tựu được hai pháp ấn của Bồ Tát là vô trú và vô đắc vậy. Hết quyển 22.